Tiểu binh truyền kỳ, chương 66, bắt đầu rồi. Góc truyện audio.com. Tại cảng vũ trụ của Mạn Lan Tinh có hai cảnh sát đang nhàm chán đi lại tại đại sảnh trống rỗng. Cảnh sát bên trái nói với đồng bọn bên cạnh. Thật là, quái sự, trước kia không phân biệt là lữ khách đến chơi một ngày hay dài ngày thì cảng vũ trụ cũng không bao giờ vê dê vắng như hôm nay. Nói xong rụt rụt cổ, hiển nhiên đối với hoàn cảnh yên tĩnh như vậy hắn không thích. Có cái gì lạ đâu, một đám phi thuyền đã đem cảng này lấp đầy, nội bất xuất mà ngoại cũng bất nhập. Mà nói đúng ra thì là do không ai đi ra ngoài, tất cả đều chạy tới quảng trường trung ương xem náo nhiệt nên nơi này sao có người được. Tên bên phải vung vẩy cái gậy điện nói, phi, nơi đó toàn người là người, ta không tin có thể thấy cái gì. Muốn nhìn thì xem truyền hình trực tiếp là được rồi. Tên bên trái, tên một, nhổ nước bọt nói, ngươi tưởng rằng mọi người tụ tập tại nơi đó để xem ca nhạc chắc. Lặng lẽ tìm người biết chuyện mà hỏi thì khẳng định so với người đi xem ca nhạc thì người đến đó tìm cách tạo quan hệ chiếm đa số. A tên bên phải. Tên hai, cười nói, tên một còn muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh cổ quái, hai người không khỏi khẩn trương nhìn nhau. Cái gì vậy, đã đóng cửa cảng rồi, không có khả năng có người đến đây. A tên một có chút khẩn trương nói. Khoản đó là cái âm thanh gì? Nếu đó là một tên trộm vặt thì chúng ta có thể dùng để tiêu khiển một chút đấy. Tên hai cười gằn rút ra súng ngắn nói, hắc hắc, tốt nhất là nữ, nếu đúng thế thì chúng ta phải nhẹ nhàng và kỹ càng thẩm vấn mới được. Tên một chớp mắt dùng lưỡi môi, mang theo dâm tiếu rút ra súng ngắn. Hai người rút ra súng ngắn theo địa phương phát ra âm thanh đi không được vài bước đã bị vài đạo hắc ảnh to lớn từ bên kia đột nhiên lao ra làm cho giật mình. Vừa mới theo phản xạ giương súng lên, đã bị một cơn đau kịch liệt do bị tập kích mà bất tỉnh luôn. Trước khi bất tỉnh bọn họ thấy rõ vài hắc ảnh kia không ngờ là người mặc vũ trang cơ giáp. Đối với loại cơ giáp đó, người đã xem qua phim chiến tranh đều biết đó là trang bị của liên bang đặc chủng binh. Bọn họ trước khi hôn mê ý niệm duy nhất trong đầu chính là quân đội sao lại tới nơi này. Hai đặc chủng binh nhanh chóng đem hai tên cảnh sát hôn mê vất vào một phòng trống, còn lại vài đặc chủng binh đều lặng yên không tiếng động nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhẹn hướng phòng điều khiển của cảng vũ trụ chạy đến. Ivan tiên sinh, thật sự là chỗ này sao? Đường Long bị bao phủ trong cơ giáp nhìn khu vực trước mắt này, một khu cảng bị cao thấp 5-6 tầng mấy trăm cái phi thuyền vây kín đến nỗi không còn khe hở, có chút nghi hoặc hỏi. Vẫn mặc tây phục, Ivan nhìn đám phi thuyền dày đặc trước mắt có chút ngốc trệ nói. Này, ta cũng không rõ lắm, nhưng tình báo cho biết Điệp Vũ hội quả thật chuẩn bị chuyển người đi từ đây. Hắn trong lòng thầm chửi tổ tông 18 đời, tên vương bát nào nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ không biết chỗ này bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập à, còn có chỗ cho phi thuyền phóng đi được à? Đường Long hồ nghi nhìn Ivan. Cũng khó trách Đường Long hoài nghi, vốn Ivan có thể trực tiếp dùng danh nghĩa ti tình báo để tiếp quản cảng vũ trụ nhưng Ivan lại nói làm như vậy sẽ kinh động Điệp Vũ hội chuyển người đi chỗ khác. Vì vậy Đường Long và bộ hạ phải động thủ. Lúc ấy còn cảm thấy có lý nhưng hiện tại ngẫm lại không có Tuần Cảnh và chị An Viên, Điệp Vũ hội không phải càng thêm hoài nghi sao? Góc truyện audio.com. Đường Long đè tâm tình có chút buồn bực xuống, giơ cánh tay lên ấn một nút rồi lên tiếng nói. Khiết Ti, chị An Viên bị khống chế nói như thế nào? Nghe Đường Long hỏi, Khiết Ti đã chiếm lĩnh phòng điều khiển cảng vũ trụ, quay nhìn tên chị An Viên bị nòng súng chĩa vào sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy, bất đắc dĩ lắc đầu trả lời. Báo cáo chỉ huy, vừa mới hỏi qua, chị An Viên nói hắn không biết ngài muốn hay không đem hắn. Tên chị An Viên nghe được Khiết Ti nói, lập tức nghẹn ngào nói. Tha mạng A đại nhân, tôi chỉ là một tiểu viên chức, sao có tư cách biết sự tình Điệp Vũ hội A, hơn nữa hiện tại cảng vũ trụ dày đặc phi thuyền như vậy sao có khả năng mở lối cho phi thuyền ly khai nữa. Đường Long cũng nghe được lời chị An Viên này nói, trong lòng chấn động. Bởi vì hắn biết ngoại trừ chiến hạm, phi thuyền phổ thông khác không có khả năng không cần đến sự hướng dẫn của nhân viên điều tiết mà rời khỏi tinh cầu này được. Nói cách khác, trừ phi Điệp Vũ hội có chiến hạm loại nhỏ có thể tự do xuất nhập tinh cầu, bằng không thì chỉ có thể dựa vào cảng vũ trụ mà rời đi thôi. Mà hiện tại hắn cũng thấy được cái cảng vũ trụ dày đặc này căn bản không thể tạo một khe hở cho tàu vũ trụ rời đi. Nghĩ đến lời Lăng Lệ đã nói với mình, Đường Long lập tức rút súng nhắm ngay vào Ivan đang đứng bên cạnh. Theo động tác của Đường Long, tất cả đặc chủng binh cũng đem nòng súng chĩa vào người Ivan. Đường Long tiên sinh ngài, Ivan lập tức giơ hai tay lên trời. Hắn không hiểu Đường Long tại sao lại đem súng nhắm vào mình, những lời chị An Viên nói thì hắn không mặc cơ giáp nên nghe không được. Trông hình dáng dày đặc của cái cảng vũ trụ này, căn bản không có khả năng tạo thông đạo cho phi thuyền ly khai. Thì tình báo các ngươi không ngờ dám lừa gạt ta. Chấm, mặc dù nhìn không thấy hình dáng đường long, nhưng ngữ khí lạnh như băng này cùng nòng sung đen ngòm kia đều làm Ivan trong lòng run sợ từng hồi. Nhưng hắn cũng từ những lời đường long nói mà biết rằng đường long không hiểu rõ kế hoạch của ti tình báo, chỉ vì thấy tình hình của cảng vũ trụ thì nảy sinh nghi ngờ thôi. Ivan tâm tình ổn định, lập tức cười lạnh. Hừ, đường long tiên sinh, ti tình báo chúng tôi tuyệt đối không có lừa ngài. Chúng tôi chỉ là đem tin tình báo có được nói cho ngài. Ngài nói bị chúng tôi lừa, vậy cũng là chúng tôi nhất thời bị người lừa thôi. Đường long nghe hắn trình bày xong, nòng súng hạ xuống. Đường long hiện tại tâm trạng vô cùng xấu. Hắn không hiểu mình sao lại thế này, thời gian gần đây làm việc cứ cảm thấy bó chân bó tay, chuyện gì cũng không thuận lợi. Nếu mình vừa có được tin tình báo về Điệp Vũ hội thì lập tức tấn công, có lẽ hiện tại đã đem người cứu về rồi. Chỉ tại mình bận tâm về ảnh hưởng đối với tinh cầu chó má này mà đi tin vào ti tình báo, hiện tại mới loay hoay ở chỗ này. Nếu Điệp Vũ hội có chiến hạm thật, đám bộ hạ kia của mình không phải đã sớm bị chuyển đi rồi à? Đường Long không biết bản thân hắn biến thành sợ bóng sợ gió như vậy là bởi vì hắn biết bản thân bị liên đội coi như trụ cột, vô ý thức đem tính cách của bản thân áp chế lại. Tất cả hành động đều lấy việc không ảnh hưởng đến liên đội làm điều kiện tiên quyết. Khiết Ti thấy Đường Long không trả lời, nàng tò mò hỏi. Chỉ huy, làm sao vậy? Mà vừa vặn lúc này Ivan thấy nguy cơ của mình đã qua, hắn lấy tay chỉnh lại cổ áo Roy nói với Đường Long. Góc chuyện audio.com, Đường Long tiên sinh, tôi thấy chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Dù sao tin tình báo nói 7 giờ tối bọn họ mới rời đi, bây giờ còn chưa đến 7 giờ. Nghe Ivan nói, Đường Long hừ lạnh một tiếng, dù sao hắn đã quyết định sẽ làm theo suy nghĩ của mình. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên ấn một ấn, từ cánh tay của tất cả các đặc chủng binh đều phóng xuất một tấm bản đồ lập thể. Đường Long đang mặc là bộ khôi giáp chỉ huy, có một vài công năng có thể khống chế toàn đội. Đường Long chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói, mệnh lệnh, mọi người đến đây tập hợp chuẩn bị tấn công vô giả cung, bắt sống đầu não Điệp Vũ hội. Ivan vừa nghe đã giật mình, bây giờ còn chưa làm cho ti hiến binh và ti cảnh sát chém giết lẫn nhau, Đường Long tấn công sớm như vậy thì khẳng định sẽ làm đảo lộn kế hoạch. Hắn vừa lên tiếng ngăn lại, Đường Long tiên sinh, ngài làm như vậy không sợ Điệp Vũ hội sẽ dùng bộ hạ của ngài uy hiếp sao? Không sợ bọn họ đem bộ hạ của ngài chuyển đi sao? Vừa vụng trộm ấn một cái nút trong ống tay áo chuẩn bị thông báo cho lãnh đạo của mình. Hừ, bọn họ biết ai là bộ hạ của ta. Nói cho cùng thì cho dù bộ hạ của ta bị bọn họ chuyển đi, chỉ cần bắt sống bọn đầu não thì cũng có thể bắt bọn chúng trả về lại, phải không? Đường Long mặt không đổi sắc nói ra lời này xong, trong lòng sung sướng một hồi. Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh, vấn đề đơn giản như vậy sao đến bây giờ mình mới nghĩ ra phương pháp giải quyết. Đều do đám ngu ngốc ti tình báo đem sự tình làm thành phức tạp, báo hại mình lãng phí quá nhiều thời gian. Sau này nhất định không được dễ dàng nghe người khác xui dại nữa. Tất cả đặc chủng binh đều nghe được Đường Long nói lời này, tất cả đều chấn động. Đúng rồi, chỉ cần bắt được đám đầu não của Điệp Vũ hội, cho dù tỷ muội bị chuyển đi cũng có thể bắt bọn chúng trả về mà. Sao mình lại không nghĩ đến phương án giải quyết đơn giản như vậy nhỉ? Đường Long không để ý tới Ivan còn muốn nói cái gì đó, mang theo binh lính vừa ra khỏi cảng vũ trụ là chạy thẳng đến chỗ xe vận binh. Ivan vẻ mặt tái mét, sau khi truyền tin cho cấp trên xong cũng đành phải bất đắc dĩ đi theo mọi người. Nếu Đường Long thoát khỏi theo dõi của mình, quỷ biết tên sao chổi nổi danh này có hay không thật sự đem tinh cầu này hủy diệt. Trần Dục quay sang chỗ đồng sự trưởng của hai đại tập đoàn mỉm cười gật đầu chào hỏi, hai lão gia hỏa kia chỉ nhìn Trần Dục gật đầu mà không thèm đáp lễ. Trần Dục mặc dù bị hình dáng lạnh lùng của bọn họ làm cho một bụng nổ hỏa, nhưng cũng biết hai lão gia hỏa bọn họ có tư cách đối đãi như vậy với mình. Ai bảo thế lực bọn họ phân bố toàn vũ trụ, bọn họ chịu ở tại vạn la liên bang trong hàng nghìn quốc gia này mà tổ chức ca nhạc xem như đã cấp cho liên bang một chút sĩ diện. Hai lão gia hỏa đối với Trần Dục và Đường Long thái độ hoàn toàn bất đồng là bởi vì bọn họ bận tâm đến việc Đường Long trẻ tuổi. Thanh niên làm việc không sợ trời đất, hoàn toàn dùng tâm tình làm việc. Lão nhân sợ Đường Long hành động ngông cuồng cho nên dùng phương pháp mềm mỏng mà đối đãi với hắn. Mà trung niên thành thục làm việc gì cũng có tâm tư, nhìn trước ngó sau cho nên hai lão nhân mới dám không cấp mặt mũi cho Trần Dục. Dù sao hắn cũng phải kiêng kỵ đến thế lực của hai tập đoàn nên sẽ không dám làm càn. Góc chuyện audio.com, áo mẫu Tư Đặc đương nhiên có thể hiểu rõ tâm tình của Trần Dục, vừa rồi hắn hướng hai lão gia hỏa kia chào hỏi, bọn họ đến đầu cũng không có động tí nào. không có biện pháp đối với tổng bộ của bọn họ đóng tại Vũ Lai Hợp Trung Quốc là vũ trụ đệ nhất đại quốc mà nói thì địa phương này của mình quả thực chính là nhà quê so với thành phố. Bọn họ có thể tới nơi này cũng đã cấp ình không biết bao nhiêu là sĩ diện rồi. Áo mẫu tư đặc đối với vẻ kiêu ngạo của bọn họ cũng không thấy ngạc nhiên, đáng ngạc nhiên là vì sao họ lại đến nơi này tổ chức ca nhạc cơ. Khi tin tức hai đại tập đoàn tại Vạn La Liên bang tổ chức ca nhạc truyền ra cả vũ trụ đều chấn động. Thậm chí rất nhiều quốc gia dùng đủ loại ngữ khí dò hỏi vì sao phải tổ chức ở Vạn La Liên bang. Địa phương hẻo lánh như vậy tổ chức đêm ca nhạc, hai đại tập đoàn chỉ vì lý do Mạn Lan Tinh là kinh đô du lịch mới ấn định nơi này sao? Nói lời này ra không có bao nhiêu người tin cả, vậy thì bọn họ ấn định tinh cầu này còn vì lý do gì nữa đây? Áo mẫu tư đặc lắc đầu quyết định không nghĩ nữa, dù sao hai đại tập đoàn này cho dù có âm mưu gì thì cũng sẽ không thèm để ý đến cái địa phương hoang vu chậm phát triển này. Chuyển suy nghĩ đi chỗ khác, áo mẫu tư đặc lại nhớ tới thư ký lúc trước đã báo cáo là phát hiện tin tức của 23TL. Nói thật đối với 23TL này, áo mẫu tư đặc không có hứng thú lắm. Hắn đã xem qua quá trình 23TL chơi trò chiến tranh, tên kia chỉ là một chiến thuật gia còn chưa có hoàn toàn thành thục. Hắn truy tìm 23TL là bởi vì 5 user khác đồng dạng đều có số 23 trong nickname, 5 cá nhân này tuyệt đối là chiến lược gia ưu tú. Hắn cần chính là nhân tài như vậy. Duy nhất làm áo mẫu tư đặc thoáng có chút bất an chính là từ điểm xếp hạng của họ hắn biết 5 game thủ này rõ ràng là đang rèn luyện 23TL. Cảm giác như là một tổ chức có hệ thống huấn luyện nhân tài, có lẽ 6 người này đều là người thân của nhau. Hồ tư loạn tưởng một hồi, áo mẫu tư đặc đột nhiên bị nhân ảnh đi qua mặt mình cắt ngang tư duy. Dương mắt nhìn lại hắn phát hiện đó là trưởng ty tình báo của Mạn Lan Tinh đang cùng Trần Dục nói nhỏ vài câu rồi vội vàng rời đi. Mặc dù có chút tò mò nhưng hắn cũng không há mồm hỏi, dù sao thời gian này hắn không cần làm gì mà chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Đúng lúc này toàn trường chợt tối đen, áo mẫu tư đặc xem đồng hồ đeo tay thì thấy lúc này chính là 7 giờ tối, không khỏi mỉm cười. Thật đúng giờ, phải cẩn thận nhìn xem hai đại tập đoàn hợp lực ủng hộ ca sĩ thần bí nào mới được. Lúc này Đường Long có thể dùng từ càn rỡ để hình dung. Tại sao à, bởi vì hắn không ngờ mang theo trên 10.000 binh lính vũ trang tận răng đi dọc các con đường phồn hoa. Vốn đám người đang tập trung trên đường nhìn các màn hình lập thể to lớn, chờ đợi xem truyền hình trực tiếp đem ca nhạc bị cảnh mấy chục cái xe vận binh thình lình xuất hiện, phía sau còn có chi chít đại hán vũ trang tận răng làm cho sợ tới mức gà bay chó chạy. Đường Long cảm thấy tốc độ quá chậm, như vậy phải đi bao lâu thì mới tới mục tiêu được đây? Nhưng cũng không có biện pháp, loại vận binh xa bay không cao, chỉ có thể cách mặt đất vài mét mà thôi. Ở thùng sau lại còn cả đám người chen chúc đi nhanh được mới là lạ. Cũng không biết ti tình báo ti tìm được mấy cái xe này ở đâu nữa. Mà đám dong binh bởi vì nhân số nhiều, chỉ có thể đi xe căng hải thôi, như vậy có thể đi nhanh được sao? Gocchuyenaudio.com. Cũng may là bọn họ còn chưa tiến vào điểm mai phục, mới ra khỏi cửa đã bị Đường Long kêu trở lại. Bằng không chỉ mỗi việc tập hợp nhân viên cũng phải mất một thời gian dài. Buồn bực không thôi, Đường Long chợt thấy trong đám người có lẫn những cái xe bay đang đỗ dọc đường, không khỏi linh quang chợt lóe. Hắn quay lại ra mệnh lệnh, dừng lại, đem đám xe bay kia trưng dụng cho ta. Vốn Ivan vì làm cho quần chúng kinh hoàng mà đau đầu không thôi, nghe câu này lập tức giật mình cuống quýt nói. Đường Long tiên sinh, không được, như vậy sẽ khiến cho dân chúng hoảng loạn mất, quản cái mông ta ấy ta. Ai bảo ngươi không biết đường mà kiếm mấy cái xe tốt. Đường Long lạnh lùng nói một câu rồi cầm đầu nhảy xuống xe. Lại nói đám dong binh, bởi vì đã có hợp đồng nên mặc dù không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể mang vũ khí chạy bộ. Rất nhiều người đều đã thở không ra hơi, hiện tại nghe thấy có thể trưng dụng mấy cái xe bay thì không hành động bây giờ thì lúc nào mới hành động đây. Dong binh đều mặc kệ cái gì lễ mạo với không lễ mạo, chỉ cần cố chủ ra lệnh thì cho dù bảo bọn họ nhắm vào dân chúng nổ súng đều không vấn đề, chứ đừng nói trưng dụng mấy cái xe bay in dùng. Cho nên đám dong binh lập tức 3 người một tổ, 5 người một đám xông tới đám xe bay trong biển người đó. Một cái xe bay xinh đẹp bị một đám dong binh biết hàng thích, tất cả đều vây quanh nơi đó tranh cãi xem cái xe này thuộc về nhóm nào. Mà ở trong xe một thanh niên thần thái cao ngạo mở cửa sổ thò đầu ra há miệng chửi rủa. Các ngươi, là bộ đội của ai? Ai cho các ngươi chạy ra đây? Một chút quy củ cũng không có. Lập tức cút ngay, làm cho xe của thiếu gia ta bị ô uế, đem các ngươi bán cũng không đủ tiền bồi thường. Dám dong binh đang vì tranh cãi mà tức giận ngút trời nghe vậy lập tức lôi thanh niên đó ra khỏi xe, thượng cẳng chân hạ cẳng tay một hồi khiến mẹ hắn cũng không nhận ra được con mình. Mà cái xe bay xinh đẹp kia cũng bị vạ lây, bị đám dong binh phát tiết chưa đủ đập cho thành một đống đồng nát. Tóm lại lúc này đám xe bay trên đường hễ trong xe có người thì lập tức bị dong binh đuổi thẳng cổ, ai phản kháng thì bị đập ột trận. Mà xe không có người thì bị dong binh nổ súng đem cửa xe phá vỡ, mở cửa xe chui vào ngồi hang đống chật cứng cái xe. Còn như làm sao để khởi động xe hả? Hắc hắc, dong binh xuất thân làm dân trộm xe không phải ít. Vốn mọi người thấy xe vận binh nên tưởng là quân đội liên bang nên chỉ ngồi yên một bên tò mò quan sát, phát hiện đám nhân viên vũ trang không ngờ hành động như thổ phỉ đánh người cướp xe thì không khỏi hoảng loạn sợ hãi hò hét nhau chạy trối chết. Đương nhiên cũng có người gọi điện thoại báo cảnh sát, tuy nhiên khi cảnh sát nghe được có chi chít không biết bao nhiêu người vũ trang tận răng cướp xe thì sợ tới mức lập tức cắt điện thoại. Mà cảnh sát vốn đang trên đường tuần tra khi thấy nhân số đám người có vũ khí này, lập tức lặng lẽ cởi bỏ cảnh phục mà lẫn trong đám người hỗn loạn chạy trối chết. Thấy một màn này, Ivan tay chân run rẩy, run run giọng nói. Xong rồi, xong rồi, xong hết rồi, hắn biết đại sự kiện như vậy đừng hòng bưng bít được. Những người này tất cả đều là khách du lịch có thể bưng bít sao? Không lâu nữa toàn vũ trụ đều biết Mạn Lan Tinh trị an không tốt, như vậy thì ngành công nghiệp du lịch của Mạn Lan Tinh sẽ bị tiêu diệt đầu tiên. Góc chuyện audio.com, Đường Long thấy đám dong binh có chút hưng phấn quá đà cướp xe xong không ngờ bắt đầu tỏa ra bốn phía truy tìm nữ nhân trong đám người hoảng loạn. Thấy tình hình này Đường Long bèn nâng sung ngắm vào một dong binh đang đuổi theo một nữ nhân. Oanh một tiếng, tên dong binh đang cố đuổi theo một nữ tử bị sức ép của phát súng đánh văng lên trời rồi rơi oạch xuống đất nằm một đống mà kêu la thảm thiết. Mà nữ tử kia chỉ bị thổi ngã thì rất nhanh đứng lên, quay đầu nhìn lại phía sau rồi kêu lên sợ hãi và ba chân bốn cẳng chạy vội đi. Nhìn cái hố to trên mặt đất, đám dong binh đều ngây dại. Không ngờ pháo laser cầm tay lại có uy lực như vậy, cho dù thiết giáp cũng không chịu nổi vài phát này à, mà bộ hạ của Đường Long đều vô cùng ăn ý giơ súng nhắm vào đám dong binh xung quanh. Tạm thời cầm đầu đám dong binh Lai Ân lập tức tiến đến định nói cái gì nhưng bị Đường Long ngăn lại. Đường Long khởi động hệ thống loa phát thanh của xe vận binh, lạnh lùng nói. Khi các ngươi nhận nhiệm vụ và nhận tiền, phải chấp hành vô điều kiện các mệnh lệnh của ta. Dám can đảm kháng lệnh chết. Lời này vừa ra khỏi miệng ai nghe được cũng đều không kìm được phải dùng mình. Dòng binh đương nhiên biết khi được thuê thì phải phục tùng mệnh lệnh của cố chủ, đây là đạo đức nghề nghiệp. Nhưng chưa bao giờ nghĩ được là không phục tùng thì sẽ chết. Mặc dù trong lòng có chút bất bình nhưng thấy đặc chủng binh trong tay cầm pháo laser, nghĩ đến bộ khôi giáp của đặc chủng binh có thể ngăn cản vũ khí công kích dưới pháo laser cầm tay thì chợt rung mình. Chỉ có thể rụt đầu rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi vào xe bay, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Ivan ngơ ngác nhìn tất cả, hắn đương nhiên biết rõ dong binh không có tố chất bắt đầu nổi loạn sẽ biến thành cái gì. Nhưng không ngờ Đường Long một pháo đã đem cục diện hỗn loạn thu thập. Không biết là phải bội phục hắn hay là phải chửi mắng hắn, bởi vì cục thế hỗn loạn này vốn chính là do hắn tạo ra à, nghĩ đến cục diện sau này càng lúc càng không thể cứu vãn, Ivan càng thấy đau đầu. Cuối cùng Ivan đành phải đem sự tình báo cáo lãnh đạo cho hắn thay mình đau đầu thôi. Đường Long nhảy vào cái xe bay trên cùng, vung tay ra lệnh. Mục tiêu Vô Dạ Cung, xuất phát. Theo mệnh lệnh của Đường Long, mấy ngàn cái xe bay phiêu phù tại không trung đồng loạt đi theo cái xe bay Đường Long đang ngồi. Ngồi ở bên cạnh Đường Long, Ivan nhìn đám người phía dưới đang phẫn nộ vây quanh mấy chục cái xe vận binh mà đập phá mà thầm thấy may mắn. May mắn là ti tình báo không có xe vận binh, bằng không. Hắc hắc, đám xe vận binh đó đều biên hiệu của ti hiến binh, quả này danh tiếng ti hiến binh bị Đường Long bôi cho đen xì rồi. Nhận được tin tình báo Mạn Đức La trước tiên là ngây người một lúc, sau đó mới mở mồm mắng. Ngu ngốc, một lũ ngu đần, sao lại để cho hắn đi nhiễu loạn dân chúng chứ? Mẹ nó, chửi một hồi, Mạn Đức La khôi phục bình tĩnh mới thở dài, móc điện thoại ra mã bấm số nói. Là ta, kế hoạch đó phải sớm thực hiện. Đàm phó quan đóng máy điện thoại, chớp chớp mắt nhìn đội ngũ hiến binh phía trước đang đi tới ngăn lại gần một vạn cảnh sát vũ trang. Hắn quay đầu hướng một hiến binh bên cạnh làm ám hiệu, hiến binh này bèn gật đầu mang theo một cái hòm dài hơn một thước rời đi. Lúc này một cảnh quan mặc thường phục đứng ở một góc tiến đến sườn xe cười nói với đàm phó quan. Ta nói này đàm phó quan, góc chuyện audio.com. Hiến binh các ngươi chức trách là phòng ngừa phản loạn, vì sao lại quá giới hạn mà chạy tới đối đầu với cảnh sát thế? Nói đến đây ánh mắt đã tản ra hàn quang, đàm phó quan cũng cười, phó ti, đây là ngươi khách khí thôi, nói thế nào thì hiến binh chúng ta cũng có trách nhiệm bảo vệ mọi việc yên ổn a. Tóm lại là không thể nhìn hắc bang chem. Giết nhau mà mặc kệ hả, phó ti quay đầu nhìn phía xa xa truyền đến tiếng súng kịch liệt quay lại cười nói. Hắc Bang Chem, giết nhau sao? Không có a, nơi này yên tĩnh như vậy nào có Hắc Bang Chem. Giết, nhất định là có người giở trò đùa các ngươi phải không? Ha ha ha, nói xong lời này Phó Ty cười rộ lên, hiến binh nghe hắn nói tất cả đều nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phó Ty cảnh sát này. Một đạo quang mang chói mắt chợt lóe lên, tiếng cười cuồng ngạo lập tức biến mất. Phó Ty trợn mắt không dám tin tưởng ánh mắt mình, mang theo một lỗ máu trên đầu vĩnh viễn nằm xuống. Đàm phó quan lập tức phẫn nộ quay lại giận dữ hét. Ai làm, hắn thấy vẻ mặt đám hiến binh kinh ngạc không khỏi thầm buồn cười. Đột nhiên vài hiến binh sắc mặt đại biến hô. Sếp hãy cẩn thận, nói xong hướng đàm phó quan chạy tới. Đàm phó quan đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy áo chống đạn trên người chấn động, lập tức thừa cơ kêu thảm thiết một tiếng rồi từ trên xe ngã sấp xuống đất. Mà cùng lúc đó hiến binh bên người đàm phó quan lập tức giận dữ giơ súng ngắm đám cảnh sát bên cạnh Phó Ty đang giơ súng ngắn lên mà nổ súng. Biết được lãnh đạo của mình bị giết, cảnh sát và hiến binh lập tức bắn nhau loạn xạ. Đàm phó quan dùng giọng nói yếu ớt hô. Dừng lại, tất cả đều dừng lại cho ta. Chấm, đàm phó quan nói lời này âm lượng rất yếu ớt đến nỗi chỉ có vài hiến binh bên cạnh hắn nghe rõ. Vài hiến binh đang bảo vệ đàm phó quan vội nói. Sếp, tình huống càng lúc càng hỗn loạn, dừng không được. Ngài mau vào trong xe bọc thép đi. Nói xong không đợi đàm phó quan trả lời đã vừa lôi vừa kéo đàm phó quan đưa lên một cái xe bọc thép gần nhất gần. Khi đàm phó quan tiến vào xe xong, vài hiến binh này lập tức kêu to. Các huynh đệ tiêu diệt này bọn cảnh sát mục nát này. Tiến lên, nói xong hắn hướng phía trước phóng đi. Âm thanh của bọn họ cùng động tác dẫn đầu lập tức có tác dụng, vốn hiến binh xem đám cảnh sát không vừa mắt lập tức ào ào nhắm hướng cảnh sát tấn công. Cảnh sát vũ trang mặc dù có vũ khí nhưng chỉ là đối với Hắc Bang mà nói thôi. Nhưng hiến binh không phải Hắc Bang mà là quân đội chống bạo động cơ cấu thành. Mặc dù ngay từ đầu đám hiến binh phía trước bị cảnh sát vũ trang bắn chết và đả thương rất nhiều, nhưng khi xe bọc thép của hiến binh đi lên thì chết thảm trọng chính là cảnh sát vũ trang. Bởi vì cảnh sát ở phương diện phòng bạo lực chỉ có đạn hơi cay, vòi rồng và các loại vũ khí nhẹ, mà xe bọc thép của hiến binh lại có súng máy, hơn nữa xe bọc thép so với xe bay mạnh hơn rất nhiều. Hoàn toàn không sợ vũ khí của cảnh sát công kích, hiến binh vừa thoải mái sử dụng súng máy đem người bên cảnh sát bắn thành tổ ong vừa mở hết công suất của xe đem cảnh sát vũ trang cán thành bánh thịt. Khi mấy chục cái xe bọc thép càn quét xong đợt đầu, đám hiến binh như mãnh hổ lao vào bầy dê ôm vũ khí điên cuồng bắn loạn xạ vào phía cảnh sát vũ trang. Trước một màn huyết tinh này chỉ có thể dùng từ tu la để nói về bọn hiến binh khát máu. Góc chuyện audio.com, bọn họ không thèm tiếp thụ đám cảnh sát chiến ý mất sạch mà đầu hàng, không để ý tới đám nằm xuống đất giả vờ bị thương mà tận tình thẳng tay tàn sát. Hiến binh môn điên cuồng giết chóc làm cho cảnh sát vũ trang khủng hoảng vội trốn vào một khu công xưởng. Vốn thành viên Điệp Vũ hội đang dương dương đắc ý vì đã tiêu diệt địch nhân bị tiếng súng kịch liệt bên ngoài hòa với tiếng kêu thê thảm làm cho giật mình. Lão Tứ và lão Mũ của Điệp Vũ hội nhìn nhau một chút rồi lập tức dẫn người chạy ra bên ngoài, bọn họ không tin hiến binh và cảnh sát trở mặt với nhau. Mà đám Hắc Bang đối lập còn sót lại cũng khẩn trương nắm vũ khí, lẳng lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Bọn họ mặc dù biết hiến binh đến hỗ trợ, hơn nữa còn trở mặt với cảnh sát nhưng không biết là ai thắng a. Lão Tứ cùng lão Ngũ chạy ra đến ngoài thì phát hiện cảnh sát như một bầy dê bị hiến binh đánh cho không còn một manh giáp mà không khỏi kinh ngạc. Lão Tứ thất thanh hô, hiến binh sao lại dám tấn công cảnh sát chứ? Chẳng lẽ bọn chúng không sợ? Lão Tứ nói còn chưa nói xong đã thấy một đạo quang mang chói mắt hướng hắn bay tới, không khỏi sợ tới tái màu mà kêu lên. Oái, chạy mau, oanh một tiếng, chỗ lão Tứ vừa đứng bị nổ thành một hố to. Lão Tứ lắc lắc cái đầu đầy bụi đất từ từ đứng lên chửi. Chấm, hiến binh thật sự muốn giết người, không ngờ ngay cả đại pháo cũng kéo đến đây. Lão Ngũ đồng dạng cũng đầu đầy cho bụi nhưng hắn không quan tâm đến việc đấy, lo lắng nói với lão Tứ. Tứ ca, mau liên lạc với tổng trưởng, nhanh báo cho người đỡ đầu đến ngăn lũ hiến binh lại, bằng không chúng ta tất cả đều xong đời đấy. Lão Tứ gật đầu móc điện thoại ra chuẩn bị liên lạc tổng bộ nhưng phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng súng, một đại hán cuống quýt chạy tới hô. Đại ca, đám gia hỏa kia đang liều mạng lao ra đây đấy. Nguyên là đám phần tử Hắc Bang kia thấy có đại pháo nên đã biết là hiến binh thắng lợi cho nên lập tức lao ra chuẩn bị cùng hiến binh hai mặt giáp công tiêu diệt người của Điệp Vũ hội. Sao lại biết hả, cảnh sát không có pháo, ngu thế. Cảnh sát vũ trang bị đánh chạy như chó nhà có tang, thấy cửa công xưởng có người cầm vũ khí tiến vào thì lập tức như chim sợ cành cong mà điên cuồng khai hỏa tấn công. Người của Điệp Vũ hội bị hai mặt giáp kích đánh cho to đầu, lập tức hoảng loạn cả lên. Lão tứ vội vàng hướng về đám cảnh sát hô to. Không cần nổ súng, chúng ta là người của Điệp Vũ hội. Theo lời lão tứ là vài chục đạo laser bay đến, trong nháy mắt lão tứ đã biến thành tổ ong. Lão tứ đến chết cũng không biết hắn không nói hắn là người của Điệp Vũ hội thì còn không bị chết thảm như vậy. Bởi vì đám cảnh sát vũ trang chính là bởi vì Điệp Vũ hội mới bị hiến binh đuổi tận giết tuyệt, một bụng hỏa khí như vậy bọn họ có thể buông tha Điệp Vũ hội sao? Đàm phó quan đắc ý ngồi ở trong xe bọc thép hút thuốc, vừa nhìn màn hình truyền đến tình huống bên ngoài vừa cầm lấy micro nói. Đuổi bọn chúng vào công xưởng là đủ, nhớ là không cần truy kích vào công xưởng, đứng bên ngoài bao vây thôi. Khi trong loa truyền đến tiếng thủ hạ tuân mệnh, đàm phó quan tắt hệ thống liên lạc rồi cười hắc hắc thầm nghĩ. Trước tiên cho bọn chúng tự tàn sát nhau đã, chờ bọn chúng tất cả đều vào công xưởng rồi thì chỉ cần vài phát đại pháo là có thể làm cho bọn họ nổ thành mảnh vụn. Hắc hắc, như vậy thật gọn gàng a, gocchuyenaudio.com. Đàm phó quan sau khi thầm đắc ý một lúc nhớ tới mình còn có chuyện phải làm mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi nói. Có thể hành động, ngắt liên lạc sau đó lại bấm số của trưởng ty hiến binh. Cái gì, lũ lợn cảnh sát này thật sự hiếp người quá đáng. Đánh mạnh cho ta, đem toàn quân của chúng tiêu diệt cũng không sao cả. Ngồi ở văn phòng trưởng ty hiến binh, trưởng ty nghe đàm phó quan kia cố gắng thêm thắt báo cáo thì tức đến nỗi không ngồi nổi. Hỏa khí ngập trời, hắn lập tức ra lệnh cho hiến binh bố trí quanh các văn phòng cảnh sát phát động công kích, hắn chuẩn bị đem ty cảnh sát này tiêu diệt hoàn toàn. Nghĩ đến mình điều động quá nhiều quân đội chiếm lĩnh địa bàn của Điệp Vũ hội thì khẳng định thiếu một lý do hợp lý. Trưởng ty hiến binh không khỏi thở dài, lắc đầu nghĩ. Mẹ nó chứ, để cho ty tình báo chiếm tiện nghi rồi. Trưởng ty hiến binh tự lấy ỉnh một chén rượu, bưng ly rượu đi ra ban công, nhìn cảnh đêm bên ngoài không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, sau này hành tinh này chính là của mình. Khi trưởng ty hiến binh chuẩn bị ngửa đầu uống rượu, phía sau vọng đến tiếng gõ cửa và mở cửa. Trưởng ty hiến binh tò mò quay lại nhìn, vừa thấy lập tức làm nụ cười trên mặt hắn biến mất. Đứng ở cửa không phải vệ binh của ty hiến binh mà là một đại hán che mặt mặc bộ đồ chiến đấu bó sát người màu đen. Lúc này trong tay đại hán cầm một khẩu súng ngắn, nòng súng nhắm ngay đầu trưởng ty hiến binh. Thấy huy chương trên cánh tay đại hán này, trưởng ty hiến binh chỉ kịp nói. Bộ đội giải cứu con tin. Sau một tiếng súng vang lên hắn từ từ ngã sấp xuống, mà ban công kia đồng thời nhiễm một mảng chất lỏng trắng hồng. Đại hán bịt mặt nhìn cũng không thèm nhìn cái thi thể trên mặt đất một cái, xoay người bước đi. Khi xoay người đi ra cửa phòng, hắn ấn tay lên lỗ tai nói. Mục tiêu thanh trừ số 1 xong, báo cáo tình huống. Khi thân ảnh đại hán biến mất còn có thể mơ hồ nghe được. Mục tiêu thanh trừ số 2, mục tiêu thanh trừ số 3. Cuối cùng truyền đến tai hắn một câu. Nhiệm vụ hoàn thành, tất cả rút lui. Rồi không có tiếng động nào nữa. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào có thể thấy vài chục đạo hắc ảnh rất nhanh, phân biệt từ các phòng trong ty hiến binh chạy ra tại tập hợp một chút rồi rất nhanh biến mất trong màn đêm. Sau đó cả tổng bộ ty hiến binh là một mảnh yên tĩnh, một loại yên tĩnh do không có sinh mệnh nào tồn tại tạo lên, cách trương.